Phần 1.7. Tuyền Vương phủ là sau khi Dạ Vô Yên trở về kinh thành, hoàng thượng mới ban cho hắn. Trước khi xuất chinh hắn chưa được phong vương nên không có phủ đệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Được xem là phủ đệ hàng đầu của đế đô, nghe nói đây là cung đình của triều trước. Đường đi vào, cảnh vật lộng lẫy huy hoàng, điện ngọc lầu các, quả có chút phong thái của triều trước. Giống như bề mặt của tảng đá kia, còn có tấm rèm ảm đạm màu ngọc bích, màn cửa sổ màu xanh lục bằng lụa mỏng, trên có in những bông hàn mai trong tuyết. Theo lẽ thường Dạ Vô Yên phải nghỉ ngơi hồi phục một thời gian nhưng hắn không nghỉ ngơi, mọi người không thể không hoài nghi hắn rất ít khi ở trong phủ. Vân Túy Viện là chỗ ở của Y Doanh Vương, trước cửa viện có hồ nước, trên mặt hồ có một tòa điêu lan ngọc thế và cây cầu đá bắc qua. Sắc sắc đứng trên cầu ngắm nước hồ trong xanh bồng bềnh, trong hồ có vô số hoa cẩm lý màu đỏ, mọc thành từng đám giống như một dãy hoa màu đỏ, làm nổi bật màu nước trong xanh, đẹp đến nỗi nói không nên lời. Trên mặt hồ là những bông hoa thủy tiên phiêu đãng, có thể tưởng tượng giữa ngày hè, lá sen dập dềnh cùng cẩm lý tạo thành một cảnh đẹp làm người vô cùng thích thú. Chỉ tiếc nàng không có phúc được thưởng thức, ngoài sân chỗ nàng ở chỉ có hai cây đào già. Hai người vừa đến cửa Vân Túy Viện đã có nha hoàn đi vào bẩm báo. Sắt sắt cũng không chờ được phép liền sải bước thước tha đi vào trong viện. Y Doanh Vương là chính phi, theo quy củ nàng phải đến thỉnh an. Huống chi sắt sắt còn nghe Dạ Vô Yên ở chỗ này dùng đồ ăn sáng nên nàng đương nhiên không thể không đến đây. Nhưng nàng cũng biết mình là người không được hoan nghênh, đến nha hoàn đứng canh cửa cũng lộ ra vẻ mặt coi thường. Bất quá sắt sắt cũng không để ý, nàng vẫn điềm tĩnh nghiêm mặt, khóe môi nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi bước vào. Vào trong viện, sắt sắt liền có cảm giác không khí trong phòng không được tốt, mơ hồ nghe được có tiếng khóc thút thít. Sắt sắt không nhìn thấy Dạ Vô Yên cùng Y Doanh Vương, nàng đứng trong phòng vừa cười nhạt vừa âm thầm đánh giá cách bài trí phòng. Trong phòng, những kệ tủ bằng gỗ lim đều được nạm vàng hai bên, bên trên để các đồ trang trí bằng ngọc quý giá, cả hình dạng và màu sắc đều vô cùng thanh lịch tinh xảo. Chính giữa sảnh được trải thảm đỏ, đặt một chiếc bàn gỗ lim. Trên mặt bàn bày đầy những món ăn ngon, nhưng bàn lại không có người, chỉ có hai tiểu nha hoàn cầm đũa trong tay, chờ để gắp thức ăn. Hai tiểu nha hoàn kia ngẫu nhiên nhìn về hướng sắt sắt, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường và chế giễu. Sắt sắt biết các nàng bất mãn chuyện đêm động phòng Tuyền Vương không ngủ lại chỗ của chủ tử các nàng mà ngủ lại chỗ của Trắc Phi. Sắt sắt dường như lúc này mới tỉnh ngộ, nàng đã đoạt đi đêm động phòng của Y Doanh Hương. Nghe trong phòng có tiếng khóc thút thít chỉ sợ là nước mắt của Y Doanh Hương, trong lòng sắt sắt không khỏi cảm thấy có lỗi cộng thêm một chút không đành lòng. Nếu như vậy lúc này nàng đến có phải sẽ càng làm cho Y Doanh Hương thêm đau lòng không? Nhưng với tình thế trước mắt nàng dường như không còn có thể lùi bước. Bức rèm che của phòng trong được nha hoàn mở ra, Dạ Vô Yên dắt tay Y Doanh Hương cùng sóng vai bước ra. Dạ Vô Yên đã thay đồ cưới màu đỏ thẫm ra, chỉ mặc một bộ cẩm bào màu tối, bên hông đeo một khối ngọc hình long phượng, khóe môi hắn mang một nụ cười thản nhiên, nhìn phong thái rất tuấn tú. Y Doanh Hương kiều mị khả ái như con chim nhỏ nép vào người Dạ Vô Yên, hai người nhìn qua rất thân mật lại vô cùng xứng đôi. Sắt sắt không hiểu sao thấy lòng nghẹn lại nhưng mặt vẫn không đổi sắc cười cười. Dạ Vô Yên nhìn thấy sắt sắt đứng trong sảnh thì trong nháy mắt khuôn mặt thản nhiên có chút dao động, khóe môi run run. Lần này hồi kinh hắn liền nghe nói Định An Hầu Thiên Kim là tài nữ của đế đô, tinh thông cầm kỳ thi họa, hắn vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng lúc này càng thêm xác nhận đó bất quá chỉ là tin vịt mà thôi. Quần áo rực rỡ, áo ngoài sa tanh màu xanh nhạt, trông có vẻ trắng nõn đáng yêu nhưng lại cố tình thêu một đóa hoa đào lớn màu hồng phấn. Phía dưới là váy màu vàng, lại dùng các sợi tơ thêu rất nhiều hoa, màu sắc rất sặc sỡ làm người hoa mắt. Quần áo sặc sỡ như vậy cũng tạm chấp nhận, nàng lại búi tóc kiểu của các phu nhân trông rất già cũng không sao nhưng lại còn cố tính cài lên một đóa mẫu đơn thật lớn. Tất cả những thứ này còn có thể nhẫn nhịn, điều làm cho người ta không thể chịu được là khuôn mặt dùng phấn quá dày làm cho người ta nhìn không ra màu da thật sự của nàng. Dạ Vô Yên nhớ đến lần gặp sắt sắt trên núi Hương Miểu lại càng thêm chắc chắn nữ tử trước mắt ước chừng cũng thật tầm thường. Nghĩ lại cũng đúng. Phụ thân nàng là tướng quân chinh chiến nhiều năm, mẫu thân ngày xưa là thủ lĩnh cướp biển Đông Hải. Người như vậy làm sao có thể sinh ra nữ nhi là một tài nữ của đế đô. cho dù có xinh đẹp thì cũng chỉ là hạng người dung tục phấn son. Nhớ đêm yến tiệc nàng ăn diện không phải như thế, không biết là ai giúp nàng. Bất quá lúc ấy tâm tư của hắn không để trên người nàng, cũng không chú ý nàng như thế nào. Chiều hôm qua thoáng nhìn nàng, khuôn mặt tươi mát kia hình như cũng không giống như khuôn mặt son phấn trước mắt hắn lúc này. Dạ Vô Yên lạnh lùng xùy một tiếng liền đem ánh mắt rời đi nơi khác. Hắn không muốn làm bẩn mắt mình. Sắt sắt nhìn thấy dáng vẻ hắn nhìn nàng thì trong lòng cười trộm. Đôi mắt Y Doanh Hương vốn đã khóc đến sưng đỏ, lúc này nhìn thấy khuôn mặt trang điểm của Sắt Sắt không chút nào che giấu cười tươi như ánh trắng. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mau ngồi xuống đi. Người đâu mau lấy trà. Sắt Sắt nhìn khuôn mặt mỹ lệ tươi mát của Y Doanh Hương thì xô tay nói, Vương Phi không cần khách sáo. Tuy Sắt Sắt so với Vương Phi lớn tuổi hơn một chút nhưng chung quy vẫn là Trắc Phi, Vương Phi vẫn nên gọi thẳng tên Sắt Sắt. Tỷ tỷ khách sáo rồi, trong lòng Doanh Hương chỉ coi người là tỷ tỷ. Tỷ tỷ dùng qua bữa sáng chưa? Nếu chưa không bằng cùng nhau dùng đi. Y Doanh Hương khách sáo vô cùng lên tiếng mời. Sáng nay dậy trễ lại vội đến thỉnh an Vương Phi nên vẫn chưa dùng đồ ăn sáng. Nếu Vương Phi không chê vậy Sắt Sắt cũng không từ chối. Sắt Sắt nói xong liền chủ động kéo ghế ra ngồi vào bàn. Nàng vốn là tới khiến người chê cười nên sẽ không khách sáo. Sắt Sắt quả thật cũng rất đói bụng. Đêm qua nàng còn chưa ăn no liền bị lão bà trong cung cắt ngang. Sáng nay nàng cũng chưa ăn gì. Lúc này nhìn thấy món ngon tự nhiên cảm thấy rất đói. Dạ Vô Yên đứng một bên, có chút lặng người. Khóe miệng tuy vẫn như trước hơi mỉm cười nhưng quanh thân lại tản ra hơi thở lạnh lùng mãnh liệt. Hắn không nói một lời ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng dùng cơm, đôi mắt đen không thấy đáy tựa như có thể cắn nuốt linh hồn người khác. Sắt Sắt không để ý đến khuôn mặt lạnh băng xương của hắn, một mình ăn những món ngon nhưng cũng không quên gắp rau cho Y Doanh Hương cùng Dạ Vô Yên. Y Doanh Hương khách sáo tiếp nhận nhưng Dạ Vô Yên tất nhiên không dễ hầu hạ, dĩ nhiên đem đồ ăn Sắt Sắt gắp vào đẩy ra. Hắn đập đũa xuống bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Yên ca, ngươi ăn no rồi sao? Y Doanh Hương cuống quýt đứng dậy tiễn hắn. Dạ Vô Yên cười nhẹ vỗ vỗ đầu Y Doanh Hương, vô cùng thương yêu nói, Hương Hương ta còn có việc phải đi trước. Hắn xoay người đi, trước khi đi còn lạnh lùng liếc Sắt Sắt một cái, ánh mắt ngầm mang ý cảnh cáo. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Trước khi Dạ Vô Yên đi thoáng nhìn làm cho Sắt Sắt không có tâm tình diễn trò. Nàng cúi đầu dùng cơm, đến khi ăn uống no say mới buông chiếc đũa ngọc tinh xảo xuống, nhìn về Y Doanh Hương ngồi đối diện. Nói thật Y Doanh Hương quả là một người rất đẹp, nàng tựa như ánh mặt trời tràn đầy sức sống, kiều diễm dưới ánh nắng, nữ tử xinh đẹp như vậy Nam Việt cũng không gặp nhiều. Tỷ tỷ, hôm đó ở núi Hương Miểu tỷ tỷ thật sự bị người xấu kia khinh bạc sao? Y Doanh Hương ngẩng đầu hỏi dè dặt. Sắt Sắt sừng sốt, chẳng lẽ người Bắc Lỗ đều nói chuyện trực tiếp như vậy sao? Sắt Sắt nheo mắt đánh giá Y Doanh Hương nhưng tiểu cô nương này dường như cũng không nhận ra có gì không ổn trong lời nói của mình. Đôi con ngươi đen tựa như sương sớm, mang theo vẻ thuần khiết và chân thực, nhưng con ngươi đen kia lóe ra một vẻ phức tạp không rõ làm cho Sắt Sắt cảm thấy có chút khó hiểu. Nàng ta thật sự đang quan tâm nàng sao? Tất nhiên là không. Cũng nhờ vương gia và vương phi đến kịp lúc thiếp thân mới tránh được một kiếp nạn. Tối hôm qua Dạ Vô Yên đã lưu lại trên tấm vải lụa kia cái gọi là lạc hồng nên Sắt Sắt trả lời như vậy. Vậy sao? Y Doanh Hương đã rõ nên thở dài nhẹ nhõm một tiếng, đôi mắt đen trong trẻo hiện lên một vẻ vui sướng. Vậy là tốt rồi. Tỷ tỷ không biết đâu, ngày ấy Doanh Hương thật sự rất lo lắng cho tỷ tỷ, thật sự sợ người kia. Người kia thật sự làm bẩn sự trong sạch của tỷ tỷ. Sắt Sắt cười mỉa, trong mắt người đời thì sự trong sạch của nàng đã sớm bị làm bẩn. Bất quá được Y Doanh Hương quan tâm vẫn làm cho nàng cảm thấy có vài phần ấm áp. Nàng ta đối với nàng dường như cũng không có ý thù địch. Một nữ tử hồn nhiên như vậy Dạ Vô Yên trân trọng yêu quý nàng cũng không có gì lạ. Ra khỏi Vân Túy Viện, Sắt Sắt cùng Thanh Mai liền trực tiếp trở về nơi ở của nàng là Đào Yêu Viện. Xa xa nàng nhìn thấy hai thị vệ mặc đồ đen đứng lặng trước cửa. Khí thế vô cùng băng tuyết, lạnh lùng quyết liệt. Sắt Sắt nhận ra đó là hai binh tướng Dạ Vô Yên mang về từ biên quan. Không biết vì sao lại đứng trước cửa nơi ở của nàng. Không phải Dạ Vô Yên đang ở đây chứ? Tâm tình Sắt Sắt không yên bước vào trong, quả nhiên nhìn thấy dáng người cao ngất tuấn tú của Dạ Vô Yên. Hắn nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như hai thanh đao, sắc bén đến nỗi không thể nói nên lời. Trong nháy mắt, sắc sắc như bị băng tuyết làm cho đông lạnh, nàng tưởng tượng ra ánh mắt như vậy ở trên chiến trường khi hắn nhìn kẻ địch, cũng bất quá là như thế. Giang Sắc Sắc, ngươi thật to gan. Dạ Vô Yên lạnh lùng mở miệng, thanh âm lạnh lùng tàn nhẫn mà lạnh lẽo. Xem ra nàng thật sự đã chọc giận hắn, bất quá cũng chỉ đến nơi ở chính phi của hắn dùng một bữa cơm, chỉ là quấy rầy hắn cùng chính phi chàng chàng thiếp thiếp, hắn lại giận như vậy sao? Hắn nhỏ nhen như thế chắc là sẽ bỏ nàng chứ. Sắt sắt có chút chờ mong nhưng cũng không dám biểu lộ ra mặt, chỉ giả vờ bày ra bộ dáng cẩn thận vô tội. Thiếp thân không hiểu vương gia đang nói gì. Sắt sắt vẫn như trước bày ra ý cười trong sáng, có chút vô tội, có chút ngây thơ. Dạ Vô Yên nghe vậy, ánh mắt sâu không lường được toát ra một vẻ tức giận. Sắt sắt đón nhận ánh mắt của hắn, cảm thấy nụ cười trên mặt dần dần rơi xuống. Thật ra nàng không phải là cao thủ diễn trò, còn bày ra nét mặt vô tội. Dạ Vô Yên lạnh lùng nói, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cằm Sắt Sắt. Ngươi đã không hiểu thì bổn vương không ngại giải thích cho ngươi nghe, về sau không cho ngươi đến Túy Vân Viện tìm vương phi, lại càng không cho phép ngươi có chủ ý gì với vương phi. Nếu như để bổn vương biết ngươi muốn gây bất lợi gì cho vương phi, bổn vương sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lời hắn nói tàn nhẫn, lạnh khốc, sắc bén. Lòng Sắt Sắt kinh ngạc, cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Hắn đối với Y Doanh Hương thật sự rất che chở. Chẳng qua nàng chỉ đến chỗ vương phi dùng một bữa cơm, hắn liền giận dữ cảnh cáo nàng. Chẳng lẽ nàng sinh ra đã mang dung nhan của ác nhân sao? Chẳng lẽ xem nàng giống một nữ tử độc ác lắm sao? Nàng cũng chưa làm gì, Dạ Vô Yên đã khẩn trương như vậy. Nếu Y Doanh Hương vì nàng mà thật sự có bề gì, nàng có giữ được cái mạng này không? Nếu vương gia cho rằng thiếp thân là người độc ác, vậy sao không bỏ thiếp thân, miễn cho vương gia phải lo lắng đề phòng thiếp thân gây bất lợi cho vương phi. Bên môi Sắt Sắt lộ ra nụ cười mỉa mai, nót thật thản nhiên. Dạ Vô Yên nhìn thấy ý cười mỉa mai bên môi Sắt Sắt, trong lòng bỗng dâng lên một trận phiền muộn chán nản. Sáng nay nàng quyến rũ hắn, hắn chắc chắn cho rằng nàng là một nữ tử ham hư vinh, bụng dạ khó lường. Khi nàng trang điểm xinh đẹp đến Túy Vân Viện tìm hắn, hắn dường như tưởng tượng nữ tử này muốn tranh đoạt vị trí chính phi với Hương Hương. Hương Hương thuần túy trong sáng, không hề có tâm cơ gì, làm sao có thể là đối thủ của nàng. Theo lý thuyết, vị trí chính phi là của nàng, nàng có oán giận cũng không sao, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào có hành động gây hại cho Hương Hương, thậm chí chỉ là ý tưởng. Bất quá mới vừa rồi nàng nói muốn hắn bỏ nàng là thật lòng hay chỉ là lạc chặt bụng mềm, hắn không có tâm tình tìm hiểu. Bỏ nàng là không có khả năng, nói thế nào thì nàng cũng là thiên kim của Địch An Hầu. Bổn vương cũng chỉ có một câu, chỉ cần ngươi không vọng tưởng vị trí vương phi, an phận thủ thường, giữ khuôn phép thì vị trí chắc phi này vĩnh viễn sẽ là của ngươi. Nghe rõ rồi chứ? Dạ Vô Yên ngắn gọn nói, buông lỏng ngón tay đang nắm lấy cằm của nàng. Lời dạy của vương gia thiếp thân ghi nhớ trong lòng. Sắt Sắt cụp mắt, nhẹ giọng nói, nàng thật ngốc. Cho dù hắn nghĩ nàng không còn trinh tiết, hắn vẫn cưới nàng, làm sao có thể vì chán ghét nàng, không thích nàng mà bỏ nàng đây? Hắn đường đường là Tuyền Vương, tất nhiên sẽ không ngại nuôi thêm một người rảnh rỗi như nàng. Thôi thì từ nay đành phải yên phận trong vương phủ, giấy bỏ vợ cũng đừng hy vọng xa vời. Nếu muốn ra khỏi phủ chỉ có thể dùng phương pháp khác. Nếu không phải nàng sợ liên lụy phụ thân cùng mẫu thân, nàng thật sự muốn trốn đi. Dạ Vô Yên nhìn dáng vẻ phục tùng của Sắt Sắt thì biết lời nói của hắn rốt cuộc cũng đã có tác dụng. Cánh môi gợi lên một nụ cười lạnh, hắn lấy từ trong tay áo một chiếc khăn, lau qua những ngón tay vừa nắm lấy cằm Sắt Sắt, không chút lưu tình xoay người rời đi. Sắt Sắt sờ sờ chỗ cằm bị hắn nắm qua, chỉ cảm thấy đau đớn khó chịu nhưng nàng vẫn sai Thanh Mai đi chuẩn bị nước ấm. Hắn ngại nàng bẩn, chẳng lẽ nàng không ngại hắn bẩn sao? Nàng ngâm mình trong nước, cẩn thận tẩy rửa nơi bị hắn nắm qua. Mùa xuân bắt đầu đến, gió đêm thổi vào người rất lạnh. Sắt Sắt nằm vắt vẻo trên một nhánh cây xanh tươi rậm rạp trong Đào Yêu Viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Vô số những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm trong vắt, tỏa ra những vầng sáng vô cùng đẹp mắt. Cảnh đẹp như vậy đáng tiếc không có người cùng thưởng thức với nàng. Sắt sắt than một tiếng, nhịn không được nhớ tới một ca khúc từng nghe qua, Ngọc Tuyết Đình Tâm Bóng Đêm Không, Thi Hoa Tiểu Hạng Đấu Xuân Hồng, Kinh Sam Đoàn Mạo Diệu Ca Trọng, Màu Phiến Cũ Để Mưa Bụi Ngoại, Ngọc Tiêu Mới Sáng Tác Yến Oanh Trung, Chẳng Chịt Nơi Nơi Là Xuân Phong, Thản Nhiên Ưu Sầu, Tiếng Ca Thánh Thót, Nhàn Rỗi Tự Tại, Nàng Ở Trong Viện Yên Bình Như Mộng Như Ảo. Là do bị giam cầm cô đơn, cũng là do không thể tự chủ được. Từ khi nghe Dạ Vô Yên cảnh cáo, Sắt Sắt liền an phận ở trong Đào Yêu Viện một tháng, không có việc gì thì ít ra khỏi viện, cũng không có mấy người đến quấy rầy nàng, ngày qua ngày rất tự do tự tại. Chính vì sự cô đơn phiền muộn như vậy khiến nàng không chút nghi ngờ, nếu ngày cứ trôi đi như thế, nàng sợ sẽ bị bức đến điên mất. Muốn ra khỏi phủ cũng không phải dễ, Tuyền Vương phủ được canh chừng rất nghiêm, nàng cũng không muốn mạo hiểm, chỉ có thể thừa lúc đêm tối, ngồi trên cây nhìn ngắm bầu trời đêm. Nhưng đó dường như cũng là hy vọng xa vời, tối nay ông trời giống như cũng không thành toàn cho nàng. Nàng vừa mới hừ một tiếng chợt nghe ngoài cửa vang lên một tràng vỗ tay. Xuyên qua cành lá xung xuê, Sắt Sắt nhìn thấy một dáng người phong nhã đang chậm rãi bước tới. Chẳng qua chỉ hừ hai tiếng đã bị người khác nghe thấy sao? Sắt Sắt không khỏi chán nản thở dài. Đêm nay không biết ta có phúc thế nào mà lại nghe được tiếng nói êm tai như vậy. A ha ha ha. Đó là một công tử trẻ tuổi, áo quần hoa lệ, dung mạo tuấn tú nhưng Sắt Sắt lại không quen hắn. Nhìn khí thế của hắn cũng không phải thị vệ của vương phủ. Sắt Sắt nằm trên cây không lên tiếng. Hậu viện của Tuyền Vương phủ từ khi nào lại cho người ngoài tự ý ra vào? Còn không xuống dưới. Ta thật sự muốn nhìn người có giọng nói tuyệt vời như vậy thì sẽ có dáng vẻ xinh đẹp như thế nào. Tiếng nói trêu chọc tiếp tục vang lên. Sắt Sắt đang ngồi trên cây thay đổi tư thế ngẩng đầu tiếp tục ngắm sao. Không ngờ người kia cũng không từ bỏ, nhẹ nâng người nhảy lên cành cây. Sắt Sắt thấy hắn phóng lên, tựa như muốn ngồi cùng cành cây nàng đang dựa vào, nhịn không được duỗi chân đá hắn đi. Người kia nghiêng mình né tránh, hai chân ôm lấy nhánh cây phía trên, thuận thế ngã mình xuống, mặt đối mặt với nàng. Một luồng hơi thở nam tính ấm áp mang theo mùi hương thơm ngát không ngờ lại hướng đến mặt nàng ấp tới làm Sắt Sắt không nhịn được cau mày. À, là ngươi. Người kia phát ra âm thanh kinh ngạc, xoay người ngược lên, tựa vào cành cây đối diện với Sắt Sắt. Trong lòng Sắt Sắt giật mình, chẳng lẽ người này quen nàng. Nương theo ánh trắng, hắn hé ra khuôn mắt nho nhã tuấn lãng, một đôi con ngươi đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, một tấc cũng không rời. Thì ra là ngươi, không ngờ ngươi đúng là nữ nhi. Ha ha ha, người kia không kìm chế được cười phóng đãng. Trong đầu Sắt Sắt chợt lóe lên một tia sáng, đột nhiên nhớ tới người đó. Nàng cùng người này cũng không quen biết, chẳng qua đã từng gặp mặt một lần nhưng lần đó cực kỳ xấu hổ. Bởi vì địa điểm gặp mặt của họ là nhà xí. Năm ngoái, Sắt Sắt từng cải trang thành nam tử, ra ngoài ngao du. Một lần kia nàng không mang theo thanh mai, khi đó đang đứng ở nhà xí công cộng có vẻ khẩn trương, đang sửa sang lại quần áo thì một công tử trẻ tuổi xông vào. Sắt Sắt rất sợ, vừa nhanh tay sửa lại quần áo vừa hung hăng trừng mắt liếc công tử kia một cái. Không ngờ công tử kia bị nàng trừng mắt nhìn lại ngây ngốc cười hề hề, ước chừng nghĩ nàng thật sự là nam tử. Ở trước mặt nàng thản nhiên vén vạt áo lên, tháo thắt lưng, trong lúc đó còn không quên mỉm cười thân thiện với Sắt Sắt. Khuôn mặt ngọc của Sắt Sắt ửng hồng, trả cho hắn một nụ cười sáng lạn, tặng cho khuôn mặt tuấn mỹ của hắn một quyền. Nàng dùng lực cũng không lớn nhưng công tử kia hình như không quen bị đánh, trong nháy mắt máu mũi trào ra. Sắt Sắt xùy một tiếng, cho rằng rất đáng, ai bảo hắn làm vậy trước mặt một đại cô nương. Lúc đó thật ra nàng đã quên mình đang cải nam trang. Nàng cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại người này, không ngờ lại gặp hắn ở Tuyền Vương phủ. Sắt Sắt ý thức được lúc này mình đang trang điểm thành nữ tử, nhịn không được nhăn mày. Người này mặc dù đã từng thấy nàng cải nam trang nhưng cũng không biết đó là Tiêm Tiêm công tử, nếu không thì nguy to rồi. Người này nếu có thể tự do ra vào vương phủ đương nhiên là quen biết với Dạ Vô Yên. Ngươi là ai? Ngươi nhìn nhầm người rồi. Sắt Sắt rõ ràng đang giả ngu, làm sao có thể nhận sai người? Nam tử lộ vẻ mê đắm nói. Hắn làm sao có thể quên khi đó nàng đang cải nam trang nhìn hắn mỉm cười sáng lạn, nụ cười tươi tắn kia tựa như hoa cỏ mùa xuân đang nở rộ trước mắt, thanh nhã mê hoặc. xinh đẹp vô cùng, trong nháy mắt khiến hắn như bị hút hết hồn phách. Hắn liền bị lạc vào nụ cười phong tình đó, nhưng nụ cười trước mắt bỗng nhiên ngưng lại, không biết từ khi nào mặt của hắn đã trúng một quyền. Hắn nhớ rất rõ, một quyền sắc bén kia hình như còn mang theo một mùi hương thơm ngát, giống như hoa lan hoa hồng, rất nhẹ, thực nhẹ, nhưng cũng đủ để làm hắn say mê. Hắn đứng trong nhà xí thưởng thức hương thơm kia, thẳng đến khi bóng người kia đi khuất hắn mới tỉnh ngộ đuổi theo. Xa xa hắn nhìn thấy công tử kia phong độ bước đi vừa phe phẩy chiếc quạt. Hắn rất muốn đuổi theo nhưng giữa phố người qua lại đông đúc, đường đi chật kín làm hắn phải dừng chân. Hắn lúc đó mới ý thức được dây lưng của hắn còn chưa thắt lại, cứ như vậy đuổi theo người khác, sợ người khác nghĩ bọn họ là hai người đoạn tụ. Hắn cũng có chút hoài nghi mình là đoạn tụ bởi vì hắn lại bị mất hồn mất vía vì một nam tử đã đánh mình một quyền. Hắn dùng ánh mắt giết người chừng mắt nhìn những người xung quanh đi qua dám liếc nhìn hắn. Thắt xong dây lưng mới phát hiện người kia đã đi khuất. Hắn không ngờ người hắn nhớ mãi không quên lại ở chỗ này, hơn nữa lại là một nữ tử. Ánh trăng theo xuyên qua những tán cây rọi xuống như một tấm lụa mỏng vờn quanh nàng. Nàng ngồi trên cành cây, thân mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản, trông giống như làn khói nhẹ nhàng mông lung mà mê ly. Mái tóc dài như thác nước buông xuống, dung nhan thanh lệ dưới ánh trăng đẹp đến tột cùng. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, mái tóc của nàng ở trong gió khẽ tung bay. Đến cả tiên nữ Hà Phàm sợ cũng không thể sánh kịp phong thái của nàng. Trái tim của hắn lại một lần nữa bị lạc mất. Mắt hắn bỗng nhiên hoa đi, trên mặt bị trúng một quyền, máu mũi trào ra. Hắn kêu một tiếng thảm thiết, lại là mũi, sao nàng không đổi chỗ khác mà đánh? Ngươi là ai? Nàng hỏi, âm thanh rất lạnh lẽo. Dạ Vô Nhai. Hắn đáp, âm thanh vô cùng dịu dàng. Hắn lần đầu tiên phát hiện, hắn hình như rất đáng bị đánh. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.